nhưng trên đường chợt ngửi thấy mùi máu tanh, đến lúc ta qua đó xem thì thấy Lỗ Tây Nạp và Y Vạn bị một lão nhân đả thương. Sở Thiên thầm nói, xem ra Lỗ Tây Nạp và Y Vạn vừa ra cửa không lâu, đã gặp phải một lão nhân có thần lực, sau đó bị thương. Ở ngoài, lão nhân, máu. Sở Thiên sực nhớ ra câu nói vừa rồi của Đới Anna, sau đó ánh mắt hướng về cô bé đang nằm ngủ ngon trong lòng xích diễm. Cách chương.